Kiều Kiều Sư Nương, chương 753, Vương Gia Đêm Yến 9, Góc Truyện Audio.com, đã muốn là canh ba thiên, đầy sao lóng lánh bầu trời đêm, phía sau toàn bộ kinh thành đều là một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả đầy vườn sắc xuân kinh thành tứ đại thế gia Trung Vương Phủ, nay cũng là một bên yên tĩnh. Lăng Phong cáo biệt Bạch Phương Mai các nàng, một mình một người đi vào Quách Tố Trinh phòng ngoài cửa, nhẹ nhàng mà gõ cửa. Bởi vì hắn biết cứ việc đã muốn thực đêm, nhưng là Quách Tố Trinh nhất định không có ngủ, cứ việc Lăng Phong chính mình hôm nay đã muốn cùng rất nhiều mỹ nữ đã muốn liên hoan, nhưng là hắn cảm thấy như vậy từ một cái ban đêm, chính mình vẫn là phi thường có phải sang ghi lại một chút. Theo Bạch Phương Mai các nàng trong miệng biết được Quách Tố Trinh trong lòng đối chính mình cũng không kháng cự, có lẽ có thể nói như vậy, Quách Tố Trinh là hoàn toàn cam chịu. Còn lại đến sự tình chính là Lăng Phong muốn dùng chính mình năng lực yếu chứng minh, hoặc là nói là hàng phục này hào môn phu nhân nhân. Lăng Phong làm việc tình từ trước mạnh mẽ vang dội, rèn sắt khi còn nóng, cho nên cứ việc hiện tại đã muốn ban đêm thâm nhân tĩnh, thậm chí vạn lại câu tịch. Nhưng là hắn hay là muốn tìm đến này kinh thành tứ đại thế gia phu nhân chi nhất Quách Tố Trinh. Vừa mới gõ cửa, liền theo trong phòng truyền ra kiều mị đủ để giết người, nhu nị đúng khả vượng thần thanh âm. Môn không xoan, sẽ không chính mình tiến vào sao? Lăng Phong đẩy cửa mà vào, trúc quang hạ Quách Tố Trinh một thân áo trắng, chính ngồi xếp bằng ở trên giường, nàng mái tóc phi thủy tố kiên, tư sắc động lòng người, giống như liễu dương túy vũ đông phong, ngọc mạo mặt mày, diễm sắc chiếu nhân, mì đạm phất xuân sơn, hai mắt ngưng tụ thu thủy, chu thần tối một anh đào, hạo xì sắp xếp hai hàng toái ngọc linh long khóe miệng, hàm chứa hân hoan hân cười, một đôi con mắt sáng trung, cũng là thủy quang lưu chuyển, thật nhân gian vưu vật. Thấy Lăng Phong tuyệt thế phong thái, sáng ngời hữu thần ánh mắt tựa hồ muốn xem mặc lòng của nàng dường như, không khỏi trong lòng rung động, dần dần thân thể biến hóa, máu bốc lên, quanh thân nóng lên, vú phát chứng, cảm thấy các nơi có giống như ma giống như dương vị nhân, thẳng dương tâm khỏa ma ma hảo khó chịu a, trên mặt hiện một trận mặt hồng hào xấu hổ thái tiên diễm chiếu nhân, xuân tình đãng dạng tràn đầy mãn hai mắt, xuân tình nhiên khởi, hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Lăng Phong biết là lúc khinh đến gần này giữ ôn nhu quan tâm an ủi nàng, nhẹ giọng nói. Tố Trinh tỷ, ra sao, có khi sao địa phương không thoải mái sao? Không, không có, Quách Tố Trinh lắc đầu nói. Kia vì sao như vậy muộn rồi còn không có đi vào giấc ngủ đâu? Hơn nữa sắc mặt hoảng hốt, Lăng Phong truy vấn nói. Ta chỉ là có điểm tâm phiền, Quách Tố Trinh nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Ta xem Tố Trinh tỷ là sinh bệnh tư xuân bệnh. A, ân, ngô, Quách Tố Trinh thẹn thùng bất an hừ nói. Ta quên nói cho ngươi, ta chính là trị liệu tư xuân bệnh tốt nhất đại phu. Nói xong, Lăng Phong thân thủ tham này ngạch cũng tọa này bên cạnh Quách Tố Trinh vốn đã xuân tình nan cấm, nhu cầu cấp bách dị giao hoan phù, nhưng ở Lăng Phong trước mặt không tốt biểu lộ. Hiện vì này thủ thêm ngạch nam nhân hơi thở hút vào tâm diêu thần động, từ này trên tay truyền quá một trận nhiệt lưu, bức truyền toàn thân, dẫn phát dâm dịch chi niệm. Đề phòng tức hủy, ngập trời dục triều lập tức chạy trồm tràn ra, văn chương trôi chảy, không thể ngăn cản, nguyễn miên yếu đổ. Lăng Phong, Góc Truyện Audio.com, thần thủ phù này thắt lưng, ôm chi trong ngực, vì này cởi áo khoan mang, một lát lõa lồ thật sự là cái diệu thiên hạ, không chỗ không mê người tâm trí, nhìn xem tâm động ngốc thị không thôi. Lăng Phong đánh giá cẩn thận che mặt tiền minh diễm động lòng người Quách Tố Trinh, thân thể có tinh xảo nhẵn nhụi da thịt linh lung đầy đặn dáng người, thật sự là càng xem càng yêu, cho mềm mại đáng yêu chung có khác một loại trường kỳ luyện công tráng kiện thướt tha. Trắng noãn trong suốt bóng loáng mượt mà thon dài hai chân như bạch díu bàn tế hoạt da thịt bao trùm ở ký cứng cỏi lại non mềm chân cơ thượng, hình thành nhu hòa cân xứng đường cong của nàng cánh tay bộ đầy đặn phi thường mê người, hai cổ trong lúc đó có một cái rất sâu vuông góc cổ câu, ngoại hình đường cong giàu nữ tính mỹ, một đôi liên chừng trích thủ khả nắm, mùi thơm hôn nhân, thật sự là đẹp không sao tả xiết, dẫn nhân sa tư. Quách Tố Trinh trước ngực trắng noãn vú rất tròn nở nang, trung gian một cái thâm câu rõ ràng có thể thấy được hai vú tuy rằng ngạo nhân đầy đặn nhưng cực vì kiên định, lược có chút thượng kiều thập phần có co giãn. Đầu V cùng nhũ vựng hiện ra ngây ngô phấn hồng sắc dần dần dung nhập vú nhan sắc bên trong, còn chưa bị âu yếm, đỉnh nhũ tim đã muốn không chịu cô đơn ngạo nghễ nhếch lên hướng về phía trước bụng bằng phẳng kiên cố, phúc hạ tràn đầy hắc mượt mà âm mao, mỗi điều âm mao đều là non mịn quyền khúc cho nhau quấn quanh, đùi nội sườn da thịt tế bạch non mềm. Linh lung thật nhỏ hai phiến âm thần sắc trình phấn hồng, thành bán khai trạng, hai luồng hơi gồ lên nộn thịt trung gian mang theo tươi nhuận mê người khe hở hẹp giống như tả hữu môn thần bàn hộ vệ nhu nhược bí động, Lăng Phong nhìn đến trước mắt hai phiến lớn nhỏ âm thần ánh sáng màu như thế cao nhã còn tàn mát ra thản nhiên sử nữ thân thể mùi thơm.

Quách Tố Trinh tứ chi tê liệt này càng kích khởi Lăng Phong ngoạn tâm, đùa bỡn một đôi nộn nhũ cùng âm đo thủ lại không ngừng gia tốc. Tại đây loại tình hình hạ, Quách Tố Trinh không ngừng giãy giụa, thân thể cũng không tự giác đi theo Lăng Phong động tác đong đưa, dần dần ngay cả nàng cũng có thể nghe được chính mình hạ thể phát ra phốc tư tiếng nước, hỗn loạn từng trận khoái ý lãng kêu hừ a thanh, dâm mỹ hòa cùng Lăng Phong đùa bỡn. Lăng Phong đem kiều dung vô lực Quách Tố Trinh bay qua đến, nhìn đến Quách Tố Trinh hạnh mục nhắm chặt mỹ nhãn hàm xuân xinh đẹp bộ dáng, trong lòng biết đây là làm cho nàng khoái hoạt thời cơ tốt nhất, lập tức cử khởi bảo bối, quỳ đầu ma sát sư phụ màu đen xỉ mau, một tay nâng lên Quách Tố Trinh cái mông, sứ Quách Tố Trinh ướt át nơi riêng tư hơn tạo ra, một tay nắm bảo bối thử thăm dò Quách Tố Trinh ướt át cái động khẩu, dùng quỳ đầu ma sát Quách Tố Trinh âm thần. Quách Tố Trinh bị bảo bối để, một cỗ thâm lưu an ủi tâm, khẩu hấp vú, trên người có thư thư sướng mau cảm giác nhưng kỳ dương tán tâm. Bất giác khinh đầu, rên rỉ hư hư. Tiếp theo Lăng Phong thập phần dễ dàng tìm được Quách Tố Trinh kia đã muốn mở ra thấp hoạt bí huyệt bảo bối ngay trước hơi chút tiến vào tươi mới dính ôn ngọc môn quan, vạn phần hưng phấn Lăng Phong phần eo đột nhiên nhất cử, bảo bối phá quan hướng khỏa thân nhập vách tường nói tiệm liệt hơi dùng sức phốc tư một tiếng phá tan trở ngại. Thô to bảo bối liền chỉnh dâm dễ vào Quách Tố Trinh trong cơ thể, đột phá của nàng cuối cùng phòng tuyến, cho đến hoa tâm, huyết dâm tinh xuôi dòng mà ra. Không nghĩ tới đã muốn là hai cái hài tử mẫu thân Quách Tố Trinh thế nhưng âm đo còn như thế nhanh trách cùng xử nữ không có nhiều lắm khác nhau, trong khi dãy chết nàng thế nhưng không có có thể thích ứng Lăng Phong thô to, còn bị ma sát xuất huyết đến, giống như phá thân bình thường đau đớn. Quách Tố Trinh chịu đựng thấu xương ngay cả tâm chi đau, bàn cốt bành trướng chi toan, không hề phản kháng nhận thân thể truyền đến khoái cảm, thân thể giống hỏa thiêu giống nhau nhiệt. Lăng Phong nhẹ giọng an ủi nói, Tố Trinh tỷ, nhẫn nại một chút, một hồi sẽ khoái hoạt. Có sở lại hôn, chỉ chốc lát Quách Tố Trinh rốt cục có thể hưởng khổ tận cam lai lạc thú, nhịn không được a kêu lên tiếng. Lăng Phong mắt thấy nguyên bản cao cao tại thượng phú quý bức người Quách Tố Trinh, rốt cục vứt bỏ vốn có cảm thấy thẹn tự tôn, cuồng loạn kêu ra tiếng đến, trong lòng hưng phấn không chịu nổi, lại ra sức rong ruổi tận tình tàn sát bừa bãi, trên tay trong miệng lại không ngừng khinh bạc này trong lòng khố hạ trần trụi sơn dương, Quách Tố Trinh toàn thân tràn ngập bị đột nhập thân thể ở chỗ sâu trong khoái cảm của nàng ý thức bị nuốt sống, bảo bối ở trào ra đại lượng dâm dịch âm đo thượng sen kẽ phát ra phốc tư tiếng vang. Quách Tố Trinh thắt lưng không ngừng hoạt động, của nàng hạ thân lớn mật đong đưa, đến phối hợp Lăng Phong bảo bối ở chính mình hạ thể chiều sáp động tác, nàng nội tâm cất giấu dục niệm theo thân thể sở chịu kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thể truyền. Cốc truyện audio.com, đến mãnh liệt chiều sáp khoái cảm toàn bộ cái qua cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác trước mắt thiên toàn địa chuyển, một cỗ phi nhiệt cảm giác theo trong thân thể xẹt qua. Quách Tố Trinh tuyết trắng yết hầu theo không ngừng run run, không biết chính mình trong miệng chính không ngừng thêm đại dâm loạn yêu kiều âm lược, nói. Cầu phúc, Tố Trinh, thật vui vẻ, Tố Trinh, ta cái gì cũng không yếu, Trần Vạn Thành chính là một cái phế vật. Từ nay về sau ta chỉ, thuộc loại ngươi, một người, Lăng Phong gặp qua nữ tử không ít đồng nàng như vậy, kiều mị diễm lệ người, vẫn là thủ gặp này tình như hỏa tao lãng hiện hình cùng phấn nhắc tới dục hỏa, dứt khoát hẳn hoi, như mưa rền gió dữ, dùng sức chiều sáp. Hai người như mãnh hổ bác đấu chiến long trời lỡ đất thiên địa biến sắc Quách Tố Trinh lúc này vũ bị nhu yếu phá, khiến cho hồn thất phách tán câu toan, ngọt ma, đau cho thân, mị nhãn hoành phiêu, nũng nịu dâm kêu, hô hấp thở gấp gáp, lấy một đôi đầu điên vú, ma kiện ngực thắt lưng nhi cấp bãi, âm hộ mãnh nâng, hai chân khép mở, giáp phóng không thôi, cao lớn phì nộn, đầy đặn ngọc mông, cấp bãi cấp vũ, như toàn xoay tròn, mỗi phối hợp này mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng. Lăng Phong mắt thị Quách Tố Trinh khuôn mặt tao lãng chi trạng, miệng hôn này dụ hoặc môi đỏ mọng, chích kết lâu nàng, hấp phúc cử động, tráng kiện lớn lên bảo bối, ra sức sáp này mê người chi động, phát tiết tình dục, hưởng thụ kiều mị dâm lãng mạnh, thường thị diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình chi nhạc. Lúc này hai người đã đến cao trào, mừng rỡ có điểm điên cuồng, như hôn như túy kia mồ hôi, dâm dịch thở cũng không cố liều mạng đại làm. Hạ thể tiền phấn hồng sắc nộn thịt hàm chứa một cái không ngừng trừ sáp đại bảo bối, Lăng Phong điên cuồng trừ sáp một khắc chung, Quách Tố Trinh tóc đen đi theo nàng thân thể hoạt động mà bay vũ. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy bảo bối chung quanh âm đo nội vách tường nhuyễn thịt một trận cường lực xoay tròn co rút lại, Quách Tố Trinh mị thịt giống một phen kiềm dường như kẹp lấy chính mình bảo bối, liền rốt cuộc duy trì không được bảo bối đau xót đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun ở Quách Tố Trinh trong cơ thể. đồng thời chỉ thấy Quách Tố Trinh cả người không ngừng run run, trên mặt nổi lên một trận dạng mây đỏ, giống như có cường lực điện lưu thông qua Trần Như Nhộng thân thể, điện lưu theo lưng vẫn rơi vào tay cấp trên bộ trên mặt trên người phiếm ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc mượt mà phấn mông không khỏi cử đứng lên, hình như là ở đáp lại Lăng Phong động tác nhu tuyết mịn bạch hai tay vây quanh đầu vai hắn, ngón tay hãm sâu Lăng Phong trên lưng cơ thể. Quách Tố Trinh chủ động ngửa người dâng lên cái lưỡi thơm tho, nhanh cuốn lấy Lăng Phong thô to đầu lưỡi, Lăng Phong đầu lưỡi lâm vào Quách Tố Trinh miệng nội, Quách Tố Trinh dùng sức hấp suýt Lăng Phong đầu lưỡi, bọn họ hai người giống một đôi người yêu dường như nhiệt tình hôn sâu, Lăng Phong không thể chống đỡ này tiểu mỹ nhân hôn sâu, mà tiếp tục mãnh lực trừ sáp Quách Tố Trinh mật huyệt. Quách Tố Trinh tuyệt vời dáng người đột nhiên co rút toàn thân cơ thể rất nhanh trừ nhanh, vựng huyễn nói. Nha, ta có đến đây, yếu tiết, ia, a, cầu phúc, Tố Trinh tỷ, không được, một tiếng trước nay chưa có cuồng hô thở gấp từ hé ra anh trong miệng truyền ra, giống như dâm oa đãng phụ bàn Quách. Góc truyện audio.com, Tố Trinh hai chân một trận co rút run rẩy dường như kẹp chặt Lăng Phong thắt lưng mông, tiếp theo liền nổi điên bàn phe phẩy đầu bạc, hai chân ở không trung loạn đá, phảng phất hy vọng hắn bảo bối sáp càng sâu càng mãnh, giống như phải hắn tễ một giọt không dư thừa dường như. Bắn tinh sau Lăng Phong chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, phảng phất hoàn thành xa xôi tiền nguyện vọng, cả người thả lỏng nằm ở Quách Tố Trinh ngọc thể thượng. Mà Quách Tố Trinh giống như linh hồn xuất khiếu bàn, chỉ cảm thấy huyệt thái dương ở chấn động, ánh mắt giống như ở mạo kim hoa, cũng cảm giác ra bản thân mật thần còn vì theo đuổi con mồi ở hé ra hợp lại, nhưng nàng lúc này ý thức đã muốn mông lung, trình chữ to hình sụi lơ ở thụ trong động, vô ý thức đem hai thon dài đùi ngọc vô sỉ nhanh mang theo Lăng Phong phần eo, mặc cho ai cũng nhìn không ra người này trắng trợn nằm ở trên giường, vẻ mặt cao trào qua đi bị chinh phục lang thang bộ dáng, đúng là tứ đại thế gia Trần gia nhị đương gia thê tử Quách Tố Trinh. Hai người chung tới sung sướng chi đỉnh, nhị ngũ tinh dịch hỗ hợp, vui sướng nghỉ ngơi, nhắm mắt trầm tư. Lăng Phong tưởng vừa rồi, nàng kia tao lãng dâm mị, hừng hực khí thế động tác nội mị mạnh, bảo bối giáp hôn thư sướng, này kiều diễm gặp chi hoa mắt loạn, ngoạn lòng dạ dai tô thống khoái linh hồn ra, say mê mờ mịt kia cổ vị nhân, có thể nói mới nếm thử đến. Quách Tố Trinh cảm thấy thân hình phiêu đãng, thần du thái hư, còn muốn đến sung sướng chi cảnh, vừa thẹn vừa mừng, này đáng yêu thiên hạ cấp cho suốt đời khó quên mộng đẹp, thoải mái thống khoái, chính mình như thế nào kia chỗ tao đãng, xích thể túng đưa, không hề băn khoăn. Hắn kia tựa hồ có ma lực thù, vuốt ve thoải mái, thô to bảo bối, làm được thống khoái, mê người ánh mắt chiếu xạ nhập lòng dạ tâm thần đãng không động đậy đã kia đương lúc thật tốt, bất giác tư chi kẹp chặt hắn, nhẹ giọng nói. Oan gia, ta, hơn 30 năm hành vi thường ngày, cho ngươi một ngày tổn hại chi vô dư ai, thật sự là oan trái cũng. Tố Trinh tỷ, nói thiệt tình nói, ngươi thật sự thật đẹp, ta nhịn không được huống chi ta không đành lòng gặp ngươi tiếp tục thống khổ đi xuống. Lăng Phong tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng sao? Theo ta được biết Trần Vạn Thành đã muốn là không thể nhân đạo phế nhân, mà ngươi còn có bó lớn thanh xuân thì giờ, chẳng lẽ không hẳn là dứt bỏ hết thảy đến hưởng thụ này trong đó khoái hoạt sao? Quách Tố Trinh trong lòng tuy rằng tán thành, nhưng là miệng như trước cường ngạnh nói. Ân, người nói dễ nghe ai chẳng biết ngươi là yêu tinh hại người ta cả đời này xem như đưa ở trong tay ngươi. Tố Trinh tỷ tuy rằng là ta chủ động ra dĩ dụ dâm, nhưng là vừa rồi ngươi kia cổ lãng kính, hận không thể một ngụm đem ta ăn. Lăng Phong ha ha nói, à, không lương tâm, ta hiến toàn bộ tâm thân, còn nói ta dâm đãng. Quách Tố Trinh thật sự khí bất quá, nắm lên tinh bột quyền đầu liền nện ở Lăng Phong trên người. Được rồi, Tố Trinh tỷ ta đây liền rời đi, làm cho ngài thanh cao tự thủ. Lăng Phong cố ý nói, ngươi dám, Quách Tố Trinh vừa nghe, lúc này liền nóng nảy, đem Lăng Phong gọi lại. Lăng Phong ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ai, ngài thật khó hầu hạ, ngoạn còn nói ta áp bách cách lại không tốt. Hừ, hiện tại ta đã mất thân cho ngươi, vậy ngươi sẽ nghe ta. Quách Tố Trinh ôm thật chặt giống như sợ hắn chạy cũng đưa lên cái lưỡi thơm tho. Lăng Phong biết này kiều tình cố ý điếu này vị khẩu, lấy quần. Góc truyện audio.com, áo lau đi mồ hôi, ôn nhu hôn, hàm duẫn non mịn đầu lưỡi ôm ôn tồn. Tố Trinh tỷ, người giống bồn hỏa thiếu chút nữa đem ta dung hóa kia cổ tao mị chi trạng xứ ta say mê. Ân của ngươi ngoan kính, hơn nữa tráng kiện gì đó, cũng khiến cho ta hồn phi phách tán, xứ ta mê mang, khoái hoạt như đăng tiên cảnh, cầu phúc ta yêu ngươi, ngươi thật sự là của ta tâm can, vọng ngươi sau này không cần vứt bỏ ta, chúng ta vĩnh cửu cùng một chỗ, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Quách Tố Trinh thiệt tình nói, vậy ngươi hai cái nữ nhi đâu? Lăng Phong như cũ không quên nhớ còn có hai cái tiểu nộn thiên kim. Ta sẽ đem các nàng tặng cho ngươi, nhưng là điều kiện tiên quyết là các nàng cũng muốn tiếp nhận ta với ngươi cùng một chỗ sự thật. Quách Tố Trinh thẳng thắn thành khẩn nói, hơn nữa có vẻ định liệu trước. như vậy tốt nhất, ta thích nhất mẹ con đồng giường. Lăng Phong ha ha nói, ngươi này bại hoại, tối hạnh phúc chính là ngươi, chúng ta đều đem chính mình hiến cho ngươi. Quách Tố Trinh thối nói, Lăng Phong ủy khuất nói, kỳ thật ta cũng thực vất vả, ngươi tính một chút vương phủ từ trên xuống dưới có bao nhiêu nữ nhân, đều là dựa vào ta một cái nuôi sống, ta chẳng những muốn xen vào các nàng ăn, mặc ở, đi lại, còn muốn bất kể nàng nhóm tính cuộc sống, thỏa mãn các nàng. Hơn nữa các nàng mỗi người đều hy vọng đạt được theo ta song tu. Ngươi nói, ngươi là không phải cũng hướng về phía song đã tu luyện. Quách Tố Trinh gật gật đầu, nói, Diễm Quỳnh theo ta nói ngươi biết song tu thời điểm, kỳ thật ta còn không quá tin tưởng, nhưng là nhìn thấy Diễm Quỳnh cùng ngươi mẫu thân các nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm ta liền tin. Nếu không phải của ngươi dễ chịu cùng song tu đại pháp, như thế nào khả năng làm cho các nàng phản lão hoàn đồng cùng vĩnh trú thanh xuân. Cầu phúc không có nữ nhân không sợ lão, nhất là đến 30 tuổi về sau ta cả đời này không còn sợ cầu ta cảm thấy chính mình cũng không khiếm trần vạn thành. Ta hiện tại tưởng mở nữ nhân này cả đời muốn hạnh phúc hoặc là, mà ngươi chính là ta hạnh phúc còn sống lớn nhất chống đỡ. Nguyên lai ngươi sáng sớm liền dự mưu có thể coi là kế ta, muốn bắt của ta xong đã tu luyện làm cho chính mình phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú. Lăng Phong cố ý nói. Quách Tố Trinh nói, chưa cùng ngươi phát sinh quan hệ phía trước của ta xác thực như thế tưởng, nhưng là trải qua vừa rồi, ta hoàn toàn cải biến ý tưởng, nguyên lai có chút này nọ, hoặc là nói khoái hoạt còn sống thậm chí so với vĩnh hằng càng làm cho nhân hạnh phúc. Thật sự cầu phúc ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi cho ta một lần trọng sinh cơ hội. Làm cho ta hiểu được cái gì là cuộc sống, cái gì hạnh phúc, cái gì kêu nữ nhân, cái gì kêu khoái hoạt. Vừa nói, Quách Tố Trinh thủ vuốt ve Lăng Phong mặt nhìn chăm chú vào hắn, hé ra lớn nhỏ vừa phải miệng, triển lộ ra một tia mật dạng mỉm cười, hai tu cùng thái dương, dài một ít mồ hôi, tráng kiện cánh tay, nhanh ôm, dây dưa, này tráng kiện bảo bối gắng gượng, còn cắm ở huyệt lý. Hắn khỏe mạnh kiện mỹ thân thể ngăn chặn nàng, kia nam tính sở đặc hữu, nổi lên cơ ngực theo cùng quân, sưng hấp hấp cùng nhau nhất phục có vẻ như vậy tráng mà hữu lực. Ta sẽ cả đời đều làm cho Tố Trinh tỷ ngươi hưởng thụ đến khoái hoạt, vĩnh viễn đều nhanh nhạc. Lăng Phong nói xong, đại lực đánh sâu vào, Quách Tố Trinh tình không tự sát ôm này thủ, một trận mãnh liệt một cỗ nam tính hơi thở dụ hoặc xứ chi tâm lý một trận thần. Góc truyện audio.com, đãng tâm diêu, bắn tới một cỗ say lòng người sáng rọi, lại tựa hồ chìm đắm trong tuyệt vời âm nhạc lý, một cái tâm nhi kinh hoàng phiêu đãng, phiêu, phiêu, phiêu. Lăng Phong vì này diễm tư, hoặc nhân ánh mắt đầy đặn trắng noãn mềm mại ngọc thể mê say, giống được đến cổ lệ dường như càng chấn hưng tinh thần, lại lần nữa tìm hoan, mãnh trừ mãnh làm, bảo bối nội hành, ở huyệt trung mãnh ra sức nhắc tới xuất đầu, dứt khoát hẳn hoi làm. Mới sổ hạ Quách Tố Trinh đã bị làm được dục tiên dục tử âm tinh ứa ra, huyệt tâm loạn khiêu âm hồ từng trận phát run, khẩu nội không được lãng hừ nói. Hảo cầu phúc, ngươi giết chết ta, hảo cầu phúc, cắn nha, nha, cầu phúc, không thể tái động, ai nha nha, không thể tái phạm, ta không có mệnh lạc, nha, ai, cầu phúc, ngươi thật muốn giết chết Tố Trinh tỷ, a, ân, Quách Tố Trinh lúc này đã bị làm hôn đầu, mãnh dũng đại lực trừ sáp khiến cho lại liên tục đã đánh mất mấy lần, toàn thân bùn rùn vô lực. Này cũng khó trách 30 dư năm đều là ở một cái thái giám nam nhân là cuộc sống hạ. Hôm nay ngộ Lăng Phong loại này cực phẩm nam nhân bảo bối tráng kiện hữu lực như thế ngoan làm, sao không làm nàng ăn không tiêu đâu. Quách Tố Trinh kiều mị lãng hừ kích khởi Lăng Phong giống con ngựa hoang, ở bình nguyên thượng hết sức trì xính, hắn nhanh ôm Quách Tố Trinh kiều thân, cũng không bất kể nàng chết sống, dùng chừng khí lực một chút hạ ngoan làm đi xuống, cấp sáp mãnh trừ, đại quy đầu giống hạt mưa bàn bính ở của nàng hoa tâm thượng, lãng thủy âm tinh bị mang theo tư tư phát vang, từ âm hộ lý từng đợt hướng ra phía ngoài lưu, mông đùi đều thấp một mảnh. Thẳng làm được Quách Tố Trinh chết đi sống lại, không được dùng mình, phát run, miệng đi dương thẳng thở, ngay cả ai nha. Tiếng động đều hừ không được, Lăng Phong mới khinh trừ chậm sát. Quách Tố Trinh lúc này mới thở cơ hội, nhìn hắn cười quyến rũ, cũng sát này mồ hôi, ôn nhu hôn hắn, ngọc thủ âu yếm cường tráng bối cơ nói. Cầu phúc ngươi như thế nào như vậy lợi hại, Tố Trinh tỷ thiếu chút nữa cho ngươi đào tan. Tố Trinh tỷ, ngươi nói ta cái gì lợi hại, tiểu bại hoại, không chuẩn loạn giảng, mắc cỡ chết người. Hảo Tố Trinh tỷ, nói hay không? Lăng Phong mạnh mẽ trừ sáp mấy lần, nhanh đỉnh của nàng âm hạch không được nhu sát ma toàn, thẳng nhu âm hạch cùng nộn thịt tô tô trong lòng phát run, Quách Tố Trinh vội vàng hét lớn. Ta nói, hảo, nói mau, cầu phúc của ngươi đại bảo bối thật lợi hại, Tố Trinh tỷ thiếu chút nữa cho ngươi đảo tan. Lăng Phong cố ý mấy chuyện xấu, yếu chinh phục nàng, còn đỉnh nhu toàn không chỉ, làm được càng lỗ mãng. Tố Trinh tỷ, ngươi tiểu huyệt bị cầu phúc đại bảo bối đảo tan. xấu hổ đến Quách Tố Trinh mặt đỏ bừng, nhưng lại kinh không dậy nổi hắn kia hết sức lông bông, rốt cục nói, trích mừng giữa hắn cười ha ha, nàng nhẹ nhàng đánh hắn một chút cười nói. Oan gia thật là xấu. Lăng Phong cảm thấy mỹ mãn, chinh phục này diễm tuyệt một thế hệ vưu vật kế tích trừu sát. Hắn trải qua nhiều lần tiến lên, nhanh nhỏ tiểu nhân, xử nữ huyệt đã có thể thích ứng. Hơn nữa Quách Tố Trinh nội công thâm hậu, có thể thừa nhận tráng kiện bảo bối, vì thế chuyển động cái mông cao thấp tả hữu, đón ý nói hùa hắn thẳng hướng, cũng ngoan ngoãn, cầu phúc đại bảo bối lãng hừ, khúc ý nịnh hót. Lăng Phong trừu cấp Quách Tố Trinh xoay chuyển mau. Lăng Phong cảm giác này. Cốc truyện audio.com. Huyệt nội khẩn cấp co rút lại, nội nhiệt như hỏa, quy đầu một trận nhiệt, biết nàng lại tiết chính mình có điểm mệt, gắt gao hộ ôm, âm nội loa khẩu, như trường hợp hàm duẫn quy đầu. Một trận tê dại, dùng mình liên tục, hai người đều thư sướng tiết nằm thở, nhị độ xuân phong sau, ai cũng không muốn tái động. Bão táp trôi qua, trong phòng lại khôi phục tĩnh lặng, chỉ nghe đến dồn dập hô hấp thanh âm. Cách chương.